đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 1517, toàn bộ bị bắt. 1. Tuế Nguyệt không dừng, thời gian như cháy. Lục Châu toàn tâm đắm chìm ở thiên thư tu luyện bên trong. Liền liền 26 mệnh cách mở ra thành công, cũng không có cảm giác đến. Trước người hắn kim liên liên tọa, thủy trung lơ lửng lượn vòng lấy, liền giống là vĩnh viễn không ngừng chuyển động la bàn. Vực sâu như vũ trụ, mênh mông như ngân hà, chu thiên tinh đấu sinh ra nhàn nhạt năng lượng, giống như tia nước nhỏ, tiến vào hắn đan điền khí hải bên trong. Trên người hắn, cũng là sản sinh lấy nhàn nhạt quang hoa. Lục Châu ngũ giác lục thức ở vào chìm đắm trạng thái. Đối với ngoại giới cảm giác phi thường nhỏ yếu. Mặc dù như thế, đại địa chi lực truyền, để hắn nghe đến trên vực sâu thanh âm, những âm thanh này vụn vặt lẻ tẻ. Thời gian không đồng nhất. Trước kia ma thần tung hoành thiên hạ vô địch thủ, thái hư hao tổn tứ đại chí tôn, bị thương người vô số, mới đem cầm xuống. Lần này cùng đồ duy đại đế giao chiến, truyền ra chết tin tức. Ma thần một đời tận sức tại đánh phá ràng buộc, nghiên cứu phục sinh chi thuật, cần phải muốn liên tục xác nhận. Nói có lý, 10 vạn năm về sau, ma thần ngóc đầu trở lại, sợ rằng không có chết đi dễ dàng như thế. Minh Tâm tuyên bố ma thần chết tin tức, làm không tốt khác có mưu. Người, là trên đời này kỳ diệu nhất động vật, ngoài miệng phản đối lấy thứ nào đó, nội tâm lại so bất luận người nào đều muốn hướng. Ý của ngươi là, Minh Tâm cũng rất nghĩ vĩnh sinh a. Ngoặc kép, sau đó thời gian nửa tháng, Thái Hư Thập Điện tiếp tục vơ vét còn lại Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Được sự giúp đỡ của Bảo Toàn La Bàn, Thánh Nhân Phương Vị bị tùy tiện tìm tới, mà tại Đồ Duy Điện thất sinh bí mật chuẩn bị phía dưới. Nắm giữ Bảo Toàn La Bàn Thái Hư Thập Điện, ngược lại không có đạt được hạt giống. Thập điện chỉ có Thượng Trương Đại Đế mang đi 2 người. Cái khác người cửu điện, một vị cũng không có được. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung bị Thanh Đế tiêu ký. Thanh Đế mang đi hắn nhóm Thuận Lý Thành Trương. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân bị Xích Đế mang đi. Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm bị Bạch Đế mang đi. Chư Hồng Cộng bị thất sinh ngay tại chỗ bắt được, mang về Thái Hư, cũng không biết qua bao lâu. Vực sâu bên trong, Lục Châu bên tai truyền đến nữ nhân tiếng nói chuyện. Thanh Đế bệ hạ đi tới Tịnh Đế Liên, tìm tới 2 cái Thái Hư hạt giống, một vị đao khách, một vị kiếm khách, thật đúng là may mắn đâu. Thanh Đế luôn luôn khứu giác linh mẫn, Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế vận khí cũng không tệ, đều tự mang đi 2 người. Thái Hư Đồ Duy Điện mới tới một vị điện thủ, người này bày mưu nghĩ kế, rất có mưu lược. Là Minh Tâm đắc lực cánh tay. Hắn trợ giúp Minh Tâm tìm tới một khỏa Thái Hư hạt giống. Mỗi vị đại đế 2 người. Thật đúng là cân bằng a. Thở dài một tiếng, bay vào vực sâu bên trong. Thái Hư hạt giống như này thần bí trọng yếu. Vì cái gì, ma thần cho tới bây giờ không nhìn chúng đâu. Thượng cổ thời kỳ thành thục Thái Hư hạt giống, ma thần mỗi lần đều có thể được đến. Nhiều nhất một lần được 4 khỏa, hắn đem hắn phân cho bộ hạ, chính mình lại không hưởng dụng. Có lẽ là hắn nắm giữ tu hành chi đạo, không cần thiết Thái Hư hạt giống đi. Ma thần đích xác là vị lệnh người e ngại cường giả, nhưng ở ngự hạ chi đạo bên trên, hắn là cái kẻ thất bại. Ở phương diện này, hắn thua một chút cũng không oan. Nhìn xem hiện nay Minh Tâm, như mặt trời ban trưa, như cá gặp nước, hiệu lệnh Thái Hư. Người nào dám không theo? Ngoặc kép, Thánh Điện, Minh Tâm Đại Đế nhìn lấy điện bên trong đạm nhiên mà đứng thất sinh. Cùng với thoạt nhìn tướng mạo khá là hèn mọn Chư Hồng Cộng. Trầm mặc hồi lâu, Minh Tâm mở miệng, ngươi tính toán như thế nào hướng bản đế giải thích? Thất sinh khom người nói, Bạch Đế bệ hạ tại ta có tái sinh tri ân. Ta giúp hắn tìm đến 2 vị Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Tính là báo ân. Thứ yếu, dùng ta cùng Bạch Đế quan hệ, cái này 2 vị nắm giữ người sau này cũng sẽ hướng ta nhóm dựa sát vào. Đến mức Hắc Đế, Thanh Đế, không hỏi qua Thái Hư sự tình, hắn nhóm ở giữa mâu thuẫn, lớn hơn cùng Thái Hư mâu thuẫn, cho bọn hắn hạt giống, không chỉ có thể hòa hoãn cùng Thái Hư mâu thuẫn, tương phản, mãnh liệt hắn nhóm ở giữa đối lập quan hệ. Thượng Trương Đại Đế là Thái Hư thập điện một vị duy nhất đại đế, cái khác cửu điện nắm giữ hạt giống, bất quá là thất phu vô tội hoài bích có tội. Thử nghĩ một lần, như là Thái Hư thập điện cầm tới hạt giống, Hắc Đế, Xích Đế, cùng Thanh Đế đầu mâu sẽ lập tức chỉ hướng Thái Hư. Cái này lúc, một bên Ôn Như Khanh nói ra, nhưng mà Hắc Đế cũng không có cầm tới Thái Hư hạt giống. Thiên hạ vạn vật, vốn nên cân bằng, muốn liền là không cân bằng. Ngài lại phẩm một lần. Thất Sinh nói, Ôn Như Khanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ôn Như Khanh không yêu thích cái này người nói chuyện khẩu khí. Người nghĩ muốn không chiến mà khuất người chi binh, đại giới có phải hay không quá lớn? Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói. Thất Sinh chậm rãi mà nói, Thái Hư hạt giống xưa nay đều là không xác định tính. Dù cho 10 khỏa Thái Hư hạt giống, đều quy về Thái Hư. Trong thời gian ngắn vô pháp chinh phục nhân tâm, một lần nữa cướp đoạt hạt giống, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thực hiện thành chí tôn. Lại chờ trăm năm, biến số quá lớn, Ôn Như Khanh nói ra, hạt giống chỉ có tại trong tay mình, mới ổn thỏa nhất, cứ việc ngươi có ý nghĩ này, ta vẫn là không quá đồng ý. Thất Sinh lại nói, chờ một chút nhìn, vừa nói xong, Hoa Chính Hồng từ bên ngoài lướt vào, rơi vào điện bên trong, hướng lấy Minh Tâm Đại Đế nói, Đại Đế bệ hạ, phương Đông Vô Tận Hải truyền đến tin tức, Thanh Đế cùng Hắc Đế đánh lên. Ôn Như Khanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Tâm Đại Đế nói, kết quả như thế nào? Chưa phân thắng bại, bất quá, Thanh Đế cùng Hắc Đế tu hành không sai biệt lắm, hắn nhóm đánh lên, hẳn là lưỡng bại câu thương. Hoa Chính Hồng nói, Minh Tâm Đại Đế gật đầu, nhìn nói với Thất Sinh, Thất Sinh, ngươi nhận là, bản đế hẳn là như thế nào khao thưởng ngươi? Thất Sinh nói ra, không dám kể công. Minh Tâm Đại Đế cất cao giọng, uy nghiêm mà nói, bản đế phạt ngươi cấm đoán u ám không gian 3 cái tháng. Mang hắn đi xuống. Thất Sinh trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, lại cấp tốc hồi phục lại bình tĩnh nói, Thất Sinh tự tiện chủ trương, nên bị phạt. Ôn Như Khanh lướt tới, nói, ngươi còn không phải đại đế, liền muốn vì đại đế chủ trương, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Vừa dứt lời, Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói, Ôn Như Khanh, ngươi cùng hắn cùng nhau bị nhốt 3 cái tháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ Ôn Như Khanh cùng Thất Sinh rời đi về sau, Minh Tâm Đại Đế mới nhìn về phía kia sợ hãi rụt rè, một mực không nói chuyện Chư Hồng Cộng, nói ra, ngươi gọi cái gì? Chư Hồng Cộng từ lúc bị bắt vào đến về sau, đến hiện tại đầu đều là ông, không có thong thả lại sức. Ngươi chính là Thái Hư, Đại Đế, Chư Hồng Cộng nói năng lộn xộn, kích động miệng run lên. Minh Tâm Đại Đế lộ ra mỉm cười thản nhiên, ngươi từ chỗ nào được đến Thái Hư hạt giống? Cái gì Thái Hư hạt giống? Chư Hồng Cộng vò đầu, ngươi tự thân thiên phú cực kém, vốn không nên đạp vào tu hành, hiện nay lại cũng thành thánh, cái này là Thái Hư hạt giống mị lực. Minh Tâm Đại Đế nói, thật sao? Chư Hồng Cộng lại mờ mịt nói, cái này đến cùng là cái nào đây? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Các ngươi bắt ta làm gì? Minh Tâm Đại Đế thở dài nói, quan cửu, mang hắn đi xuống, thẳng đến hắn thanh tỉnh vị trí. Minh bạch, một cái bóng mờ lướt tới, Chư Hồng Cộng còn chưa phản ứng qua đến, liền bị tóm lên, bay khỏi thánh điện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.